Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vụ án mạng xảy ra tại New Zealand. Trong gia đình bên gồm 6 người, ngoại trừ người con trai cả David, tất cả đều bị sát hại dã man. Vụ án trên đã gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội. Tâm điểm của cuộc tranh luận xoay quanh việc liệu David, người sống sót duy nhất của vụ thảm sát, có phải là hung thủ hay không. Những ý kiến ủng hộ và phản đối gần như chia đều, biến đây trở thành một trong những vụ án gây tranh cãi nhất trong lịch sử của New Zealand. Câu chuyện diễn ra tại thành phố Dunedin. Đây là thành phố lớn thứ hai nằm ở đảo Nam của New Zealand. Dunedin là một thành phố cảng với 128.000 dân. Kiến trúc mang đậm phong cách Scotland đặc trưng, được mệnh danh là thành phố nước ngoài giống Scotland nhất. Tại số 65 đường Everdee Street là nơi sinh sống của gia đình Bain gồm 6 thành viên. Người cha là Robin Bain, 89 tuổi, từng là một nhà truyền giáo và hiện là hiệu trưởng của một trường học ở thị trấn nhỏ phía nam Dunedin. Người mẹ là Margaret Bain, 51 tuổi, là một người phụ nữ có học thức. Hai vợ chồng họ có 4 người con. Người con trai cả là David, 22 tuổi. Cô con gái thứ hai là Adawa, 19 tuổi. Cô con gái thứ ba là Naniet, 18 tuổi. Và cậu con trai út Stephen, 14 tuổi. Cả gia đình họ đã có một cuộc sống yên bình cho đến một ngày tháng 6 năm 1994. Một thảm kịch kinh hoàng đã bất ngờ ập đến và hủy hoại gia đình họ. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Ai là kẻ gây ra tội ác man rợ này? Tiếp theo, chúng ta cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 20 tháng 6 năm 1994. Ngày 20 tháng 6 năm 1994, hôm đó là thứ hai. 7 giờ 9 phút. Trung tâm cuộc gọi khẩn cấp 111 của New Zealand nhận được một cuộc gọi báo án. Every street. 111 là số điện thoại khẩn cấp chung của New Zealand, được kết nối với cảnh sát, sở cứu hỏa, bệnh viện và bưu điện. Sau khi nhận được cuộc gọi trên, nhân viên trực tổng đài đã không nhận ra ngay đây là một vụ án mạng, mà cho rằng có thể là do ngộ độc khí ga dẫn đến cả gia đình tử vong. Vì vậy, ban đầu họ chỉ cử xe cứu thương đến hiện trường. Mãi đến 15 phút sau khi nhận được cuộc gọi báo án, trung tâm mới báo cáo sự việc cho cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức triển khai lực lượng và đến số 65 đường Everdee Street. Trước mặt họ là một ngôi nhà 2 tầng, bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường. Ngoài tiếng gió thì hầu như không có âm thanh nào khác. Bầu không khí hiện trường vô cùng kỳ quái. 4 viên cảnh sát đứng nhìn nhau, không ai dám xông vào. Bất chợt, họ nhìn thấy đầu và vai của một người ở một trong những ô cửa sổ trên tầng 2. Người này chính là David, người đã gọi báo án. Anh ta đang ngồi bệt trên sàn, dựa lưng vào cửa sổ. Cảnh sát quan sát khoảng 20 giây, sau đó rút súng lục ổ xoay cỡ nòng .38, thận trọng tiến vào nhà. Lúc này trời đã sáng, nhưng bên trong căn nhà vẫn tối om, mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí. Vài viên cảnh sát cẩn thận lục soát từng phòng. Trước khi chuyên gia pháp y đến, họ cố gắng không chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà. Trong một phòng ngủ ở tầng 1, thi thể của Adawa, cô con gái thứ hai được tìm thấy đầu tiên. Cô nằm sấp trên sàn, hai chân co quắp, trán bị bắn thủng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tầng 1 và chắc chắn không còn ai khác, cảnh sát tiếp tục lên tầng 2. Căn phòng nằm trách đối diện với cầu thang là phòng ngủ của bà Margaret. Bà đã bị bắn vào đầu trong lúc ngủ, không có dấu hiệu của việc chống cự. Đi sâu vào bên trong là căn phòng của cậu con trai út Stephen. Cậu bé mới 14 tuổi là con út trong gia đình. Áo phông của Stephen bị xẻ rách, một phần cuốn quanh cổ, đầu trúng đạn và đã tử vong. Căn phòng của Stephen vô cùng hỗn loạn, đầy máu, có vẻ như đã xảy ra xô xát ở đây. Cạnh cầu thang tầng 2 là phòng ngủ của Laniet, cô con gái thứ ba. Cô gái trẻ nằm trên giường, trúng 3 phát đạn và đã tử vong. Cuốn sách trên tay Laniet ướt đẫm máu. Tiếp đó, cảnh sát tìm thấy thi thể của ông Robin trong phòng khách. Ông nằm gục trên bàn cà phê, đầu bị đánh rất mạnh. Một khẩu súng trường bán tự động cỡ nòng .22 với ống giảm thanh được đặt cạnh thi thể. Nòng súng hướng về phía ông. Chiếc máy tính trên bàn làm việc của ông vẫn đang bật. Trên màn hình hiển thị dòng chữ: "Xin lỗi, con là người duy nhất xứng đáng được sống." Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy người sống sót duy nhất trong nhà chính là David, chàng trai 22 tuổi đã gọi báo án lúc đầu. Thời điểm đó, anh ta đang ở trong phòng của mình. Khi nhìn thấy cảnh sát, liền bắt đầu la hét, tinh thần vô cùng hoảng loạn. Đến đây, các cảnh sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Họ đã kiểm tra sơ bộ hiện trường, bảo vệ hiện trường và những manh mối ban đầu. Thời gian trôi qua, các chuyên gia hiện trường, pháp y, chuyên gia tâm lý v.v. lần lượt có mặt để tiến hành điều tra thêm. Dưới sự hướng dẫn tâm lý của chuyên gia, David dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu đưa ra lời khai đầu tiên. Anh ta cho biết, khoảng 5 giờ sáng nay, tôi thức dậy và không phát hiện ra điều gì bất thường trong nhà, nên tôi đã dắt chó đi giao báo. David thường phải dậy sớm để đi giao báo mỗi sáng. Sau khi giao báo xong, khoảng 7 giờ, anh ta trở về nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân, David lên lầu và phát hiện ra cả nhà đã chết. Trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, anh ta đã gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp 111. Lúc này, các điều tra viên đang thu thập chứng cứ từ những vật dụng khả nghi tại hiện trường. Đồng thời, cuộc điều tra về hoàn cảnh gia đình bên cũng được tiến hành. Theo điều tra, vợ chồng nhà bên từng sống ở Papua New Guinea 15 năm. Robin từng là một nhà truyền giáo, còn Margaret thì chuyên tâm nghiên cứu triết học và chiêm tinh học. Năm 1988, họ quay trở lại New Zealand từ Papua New Guinea và định cư tại thành phố Dunedin. Tuy nhiên, gia đình họ bắt đầu gặp vấn đề tài chính, tình cảm vợ chồng rạn nứt và ngày càng tồi tệ. Sau đó, họ bắt đầu ngủ riêng. Robin thường trú tại ký túc xá của trường. Còn những ngày cuối tuần, ông chỉ có thể ngủ trong một chiếc xe lưu động bên ngoài nhà. Cảnh sát tìm thấy 20 băng đạn súng trường rỗng trong xe của Robin và một chùm chìa khóa nhà kho trong túi áo mưa của ông. Có vẻ như Robin đã rơi vào tuyệt vọng về gia đình nên đã giết hại cả nhà, chỉ để lại người con trai cả David để nối dõi tông đường. Ông ta còn để lại thư tuyệt mệnh trên máy tính ở phòng khách. Tuy nhiên, các thám tử phụ trách vụ án hoàn toàn không tin rằng Robin là hung thủ. Họ cho rằng vụ án không đơn giản như vậy và đã sớm nhắm nghi can vào người sống sót duy nhất, David, người con trai cả 22 tuổi. Sau khi thu thập một loạt chứng cứ, chỉ 4 ngày sau khi vụ án xảy ra, David đã bị cảnh sát New Zealand bắt giữ vì tình nghi phạm 5 tội danh giết người. Một năm sau, vào tháng 5 năm 1995, phiên tòa xét xử vụ án đầu tiên đã được mở ra. Trọng tâm của cuộc tranh luận tại tòa án là liệu David hay Robin mới là kẻ sát nhân. Tại phiên tòa, bên công tố đưa ra hàng loạt bằng chứng cho thấy David là hung thủ. Kết quả kiểm tra đường đạn cho thấy tất cả các thành viên trong gia đình đều bị giết bởi cùng một khẩu súng. Đó là khẩu súng trường bán tự động cỡ nòng .22 có gắn ống giảm thanh được tìm thấy ở phòng khách. Khẩu súng này không phải là của Robin mà là của David. Trên khẩu súng chỉ tìm thấy duy nhất một dấu vân tay và dấu vân tay đó là của David. Hơn 1.000 viên đạn được tìm thấy trong tủ quần áo trong phòng của David. Cảnh sát tìm thấy một ổ khóa cỏ súng và chìa khóa trong nhà. Điều này có nghĩa là cả David và Robin đều có chìa khóa để mở khóa cỏ súng trường. Ngoài ra, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bàng quang của Robin đang đầy. Bên công tố cho rằng nếu Robin là hung thủ, ông ta đã thức dậy lúc 6 giờ 30 sáng, nhịn tiểu cả đêm mà không đi vệ sinh để đi giết người. Liệu điều này có hợp lý? Trên quần áo của Robin mặc khi chết, chỉ có vết máu của chính ông, không có máu của ai khác. Theo khám nghiệm hiện trường, trong phòng của Stephen có dấu hiệu rõ ràng của một cuộc vật lộn. Căn phòng rất lộn xộn với nhiều vết máu. Stephen đã bị đánh vào đầu trong lúc vật lộn trước khi chết. Nếu Robin là hung thủ, không thể nào trên người ông ta lại không có máu của nạn nhân trong lúc giằng co. Sau vụ án, cảnh sát kiểm tra David và phát hiện anh ta bị thương ở đầu. Vết thương này rất có thể là do bị Stephen cào cấu trong lúc giằng co. Cảnh sát đã mang tất cả quần áo của David đi xét nghiệm và phát hiện vết máu trên mép của một chiếc quần đùi. Kết quả xét nghiệm cho thấy vết máu đó là của Stephen. Trên ghế trong phòng của David có một chiếc kính mắt, chỉ còn lại gọng kính bên phải. Miệng kính bên trái được tìm thấy trong phòng của Stephen. Vì vậy, có lý do để suy đoán rằng trong lúc vật lộn với Stephen, một bên mắt kính của David đã bị rời ra. Một chiếc găng tay len được tìm thấy trong phòng của Stephen. Điều này cho thấy hung thủ đã đeo găng tay khi gây án. Nếu Robin là hung thủ, tại sao ông ta lại phải đeo găng tay trong khi đã để lại thư tuyệt mệnh trên máy tính? Ông ta còn muốn che giấu điều gì nữa? Rõ ràng điều này không hợp lý về mặt logic. Không có dấu vân tay nào được tìm thấy trên chiếc máy tính có thư tuyệt mệnh ở phòng khách. Có thể thấy người đánh máy đã cố tình xóa dấu vân tay hoặc đeo găng tay khi đánh máy. Do đó, việc liệu bức thư tuyệt mệnh có thực sự được viết bởi Robin hay không vẫn còn là một nghi vấn lớn. Một số dấu chân dính máu được tìm thấy giữa phòng của bà Margaret và Laniet. Điều này cho thấy hung thủ đã di chuyển qua lại giữa hai phòng. Kích thước của dấu chân này lớn hơn so với chân của Robin. Do đó, cảnh sát đã loại trừ khả năng dấu chân là của Robin. Cảnh sát phát hiện một dấu tay ướt trên máy giặt nhưng không có dấu vân tay. Ngoài sân phơi một số bộ quần áo, rõ ràng là đã được giặt sạch. Trong số đó có một số bộ quần áo là của David. Dưới áp lực của bên công tố, David đã đưa ra lời khai một lần nữa. Lời khai lần này chi tiết hơn so với lời khai trước đó. David khai rằng anh ta thức dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng khi chuông báo thức reo. Sau khi thay quần áo xong thì anh ta thay giày thể thao, đeo ba lô và dắt chó đi ra báo. Sau khi ra báo xong, khoảng 6 giờ 42 phút anh ta trở về nhà. Anh ta lên lầu vào phòng ngủ của mình, cởi giày và để ba lô trong phòng. Sau đó, anh ta đi vào phòng tắm để rửa tay, lau sạch mực in màu đen trên tay. Tiếp theo, anh ta cho quần áo bẩn vào máy giặt, cài đặt thời gian giặt và quay trở lại phòng của mình. Khi bật đèn lên, anh ta nhìn thấy vỏ đạn và khóa cò súng trên sàn. Anh ta vội vã chạy đến phòng của mẹ và phát hiện bà đã bị bắn chết. Sau đó, anh ta kiểm tra các phòng khác và phát hiện ra tất cả mọi người trong nhà đều đã chết. Trong lúc đó, anh ta nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của Laniet, giống như tiếng người bị bóp cổ. Anh ta vội vã chạy vào phòng của Laniet và phát hiện ra cô đã tắt thở. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, anh ta đã gọi đến số điện thoại khẩn cấp 111. David bổ sung thêm rằng chiếc kính mắt mà cảnh sát tìm thấy trong phòng anh ta không phải là của anh ta, mà là của mẹ anh ta, Margaret. Sau khi nghe lời khai của David, bên công tố ngay lập tức chỉ ra một điểm mâu thuẫn. Trong lời khai, David nói rằng anh ta đã nghe thấy tiếng Nanette thoi thóp trước khi chết. Bên công tố cho rằng chỉ có hung thủ mới có thể nghe thấy tiếng động đó. Trên người Nanette có tổng cộng 3 vết thương do súng bắn. Theo kết quả giám định của chuyên gia và bác sĩ Phạm Y, một trong 3 vết thương ở trên đỉnh đầu được xác định là xuất hiện muộn hơn so với 2 vết thương còn lại. Trước đó, bên công tố đã băn khoăn mãi không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng bây giờ thì họ đã rõ. Dựa trên tất cả bằng chứng đã thu thập được, bên công tố đã đưa ra một giả thuyết hoàn chỉnh về vụ án. Giả thuyết David là hung thủ. Vào ngày xảy ra vụ án, David thức dậy lúc 5 giờ sáng, hắn ta đeo kính, mặc quần áo chỉnh tề và đeo một đôi găng tay màu trắng. Sau đó, hắn ta lấy một khẩu súng trường cỡ nòng .22 ra khỏi tủ. Để giảm thanh, hắn ta còn gắn thêm ống giảm thanh vào súng. Sau đó, hắn ta lấy chìa khóa trong hộp, mở khóa cò súng, lấy một băng đạn và lắp 10 viên đạn vào. Đầu tiên, David đi vào phòng của Laniet. Cô bé đang nằm trên giường đọc sách. David giơ súng lên, bắn liên tiếp 2 phát vào đầu Laniet. Tiếp đó, David đi sang phòng của mẹ, di súng vào đầu người mẹ đang ngủ say và bóp cò. Sau đó, hắn ta đi sang phòng của Stephen. Thấy Stephen đang ngủ ngon, David giơ súng lên định bắn. Tuy nhiên, súng bị kẹt đạn và tiếng động đã đánh thức Stephen. Hai anh em bắt đầu giằng co. Trong lúc vật lộn, đầu của Stephen bị đập vào vật cứng, máu bắn lên người của David. David túm lấy áo phông của Stephen, siết cổ cậu bé cho đến khi Stephen bất tỉnh. David cầm súng lên, lắp đạn và bắn một phát vào đầu người em trai đang thoi thóp. Giết chết Stephen xong, David đi xuống lầu, tìm đến phòng của Aragua. Mở cửa phòng, David nhìn thấy Aragua đang quỳ trên sàn nhà run rẩy cầu xin. Có lẽ Aragua đã nghe thấy tiếng động lạ. Tuy nhiên, David hoàn toàn phớt lờ, hắn ta rơi súng lên và bóp cò. Do trong lúc vật lộn với Stephen, chiếc kính của David đã bị rơi nên ảnh hưởng đến tầm nhìn, phát súng đầu tiên đã bị trượt. Không chút do dự, David lại rơi súng lên và bắn thêm một phát nữa vào đầu của Aragua. Aragua gục xuống, điều này cũng giải thích tại sao khi cảnh sát tìm thấy Aragua, hai chân của cô bị co quắp, đó là do cô bị bắn khi đang quỳ. Sau đó, David quay trở lại tầng 2, nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của Laniet. David lại bước vào phòng, di súng vào đầu của Laniet và bóp cò. Điều này giải thích tại sao Laniet bị bắn 3 phát vào đầu và một trong 3 vết thương đó là xuất hiện muộn hơn so với 2 vết thương còn lại. David nhận ra mình đã đánh rơi kính nên quay lại phòng của Stephen để tìm. Mặc dù đã tìm thấy gọng kính nhưng lại thiếu một bên mắt kính. Điều này lý giải vì sao lại có nhiều dấu chân dính máu trên hành lang. Tiếp theo, David đi đến phòng giặt là, cởi bỏ bộ quần áo dính máu và cho vào máy giặt. Trong lúc đó, hắn ta đã vô tình để lại một dấu tay ướt trên máy giặt. Lúc này, Robin vẫn đang ngủ say sưa trong xe hơi bên ngoài, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà. David thay một bộ quần áo sạch sẽ, thản nhiên dắt chó đi giao báo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trên đường đi giao báo, David suy nghĩ về việc làm thế nào để hoàn thiện kế hoạch của mình. Sau khi giao báo xong, khoảng 6 giờ 42 phút sáng, David trở về nhà, hắn ta lên tầng 2 vào phòng khách, bật máy tính lên và ra giọng bố, gõ một bức thư tuyệt mệnh. Xin lỗi, con là người duy nhất xứng đáng được sống. David nắm rõ lịch trình hàng ngày của bố. ông Robin thường cầu nguyện vào mỗi buổi sáng ở phòng khách trên tầng 2. David nhìn đồng hồ, đoán chừng thời gian đã đến, liền cầm khẩu súng trường, nấp sau tấm rèm cửa sổ ở phòng khách. Một lúc sau, quả nhiên Robin bước vào. Khi ông Robin đang quỳ gối cầu nguyện bên cạnh bàn cà phê, David bất ngờ bước ra từ phía sau tấm rèm, di súng vào đầu bố và bóp cò. Mọi chuyện đã kết thúc. Sau đó, David đặt khẩu súng xuống sàn, nòng súng chĩa về phía Robin, tạo hiện trường giả một vụ tự sát. Cuối cùng, David quay trở về phòng của mình và gọi điện thoại đến số khẩn cấp 111 lúc 7 giờ 9 phút sáng. Đối mặt với cáo buộc của bên công tố, David một mực chối tội và khẳng định mình vô tội. Luật sư bảo chữa cho rằng David không có tiền sử bệnh tâm thần cũng như hành vi bạo lực. Hơn nữa, bên công tố không đưa ra được động cơ giết người quan trọng nhất là mối thù hận sâu sắc nào đã khiến David ra tay tàn nhẫn với chính gia đình của mình. Bên công tố phản bác rằng động cơ phạm tội không phải là yếu tố bắt buộc mà bên công tố phải chứng minh trong quá trình tố tụng. Trách nhiệm của bên công tố là chứng minh bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Đến ngày 29 tháng 5 năm 1995, sau 3 tuần xét xử, tòa án tối cao Dunedin đã đưa ra phán quyết dựa trên những bằng chứng không thể chối cãi. David Bain phạm tội giết người. David bị kết tội với cả 5 tội danh giết người và bị kết án tù chung thân, không được ân xá trước 16 năm. Thời gian tụ án tối thiểu này không bao gồm 1 năm David đã ở trong tù. David đương nhiên không đồng ý với phán quyết trên. Ngay sau khi bản án được tuyên, anh ta đã chuẩn bị kháng cáo. Lý do khiến David tự tin như vậy là vì có một bằng chứng quan trọng đã không được tòa án xem xét. Trong phiên tòa xét xử, đã có một nhân chứng quan trọng xuất hiện, người có thể cung cấp bằng chứng có lợi cho David. Người này có tên là Kurt, bạn của Laniet. Kurt tiết lộ một thông tin động trời. Laniet từng tâm sự với anh ta rằng cô bé đã bị chính cha ruột của mình, ông Robin, lạm dụng trong một thời gian dài. Ngay trước khi vụ án mạng xảy ra, Laniet đã định vạch trần tội ác của ông Robin. Lời khai trên quá sức gây sốc. Robin vốn là một người truyền giáo tốt bụng và là một hiệu trưởng mẫu mực. Không ai có thể ngờ rằng ông ta lại có thể làm ra những chuyện đổi bại như vậy với chính con gái ruột của mình. Nếu sự thật này bị phơi bày, Robin chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Đây có thể chính là động cơ khiến ông ta giết hại cả nhà. Ông ta không thể để bí mật động trời này bị tiết lộ. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin này, tòa án đã yêu cầu Kurt ra làm chứng. Vào thời điểm quan trọng, Kurt đột nhiên biến mất. Vì vậy, bằng chứng này đã không được tòa án xem xét. Bồi thẩm đoàn hoàn toàn không biết gì về câu chuyện này. Nếu bằng chứng này được xem xét, có lẽ kết quả phiên tòa đã khác. Đây cũng là lý do chính khiến bên bảo chữa không đồng ý với phán quyết và yêu cầu kháng cáo. Không lâu sau, thông tin Robin lạm dụng con gái ruột và giết hại cả nhà rồi tự sát lan truyền khắp nơi, gây xôn xao dư luận. Những người ủng hộ David vô tội đã lên tiếng chỉ trích cuộc điều tra thiếu minh bạch của cảnh sát và bản án thiếu trách nhiệm của tòa án. Sau khi David bị kết án tù chung thân, Kurt mới đột ngột xuất hiện trở lại. Sau vụ bê bối của Robin bị phanh phui, hai người bạn khác của Laniet cũng đã đứng ra lập chứng, cho biết Laniet từng tâm sự với họ rằng cô bé đã có ý định làm điều dại dột. Những trải nghiệm đau buồn của Laniet có thể bắt đầu từ khi cô bé mới 11 tuổi. Khi bê bối của Robin ngày càng lan rộng, những người ủng hộ David đã đồng loạt lên tiếng, cho rằng phiên tòa xét xử David là bất công và cần phải trả lại công lý cho anh. Luật sư của David, Michael West, đã sử dụng lời khai của Kurt như một bằng chứng mới để kháng cáo lên tòa án cấp cao. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, vào tháng 12 năm 1995, tòa án cấp cao đã bác bỏ đơn kháng cáo của David với lý do chứng cứ không đủ thuyết phục. Có vẻ như hy vọng minh oan cho David ngày càng mong manh. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, vị cứu tinh của David đã xuất hiện. Đó chính là Joe Kerram, cựu ngôi sao nổi tiếng của đội tuyển bóng bầu dục quốc gia New Zealand. Joe Kerram là một người rất có uy tín tại New Zealand. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang kinh doanh và gặt hái được nhiều thành công. Kerram đã âm thầm theo dõi vụ án bên ngay từ đầu và luôn tin rằng David vô tội. Ông rất bất bình trước phán quyết của tòa án. Vào tháng 1 năm 1996, sau khi biết tin đơn kháng cáo của David bị bác bỏ, Kerram quyết định công khai ủng hộ David. Ông đã sử dụng tầm ảnh hưởng và nguồn lực của mình để kêu gọi sự chú ý của giới truyền thông. Ông tập hợp những người ủng hộ David, gây quỹ và thuê luật sư Colin Whittle và Stephen O'Driscoll để thay thế luật sư bảo chữa trước đó là Michael West. Kerram cũng đã nhiều lần gặp gỡ trực tiếp David để thảo luận về việc kháng cáo. Ông làm tất cả một cách rất công khai. Mục đích của Kerram là thu hút sự chú ý của dư luận đối với vụ án. Tháng 4 năm 1996, nhóm luật sư của David đã đệ đơn kháng cáo lên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh. New Zealand là một quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung và Hội đồng Cơ mật là cơ quan xét xử phúc thẩm cuối cùng của các nước thuộc khối thịnh vượng chung. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Hội đồng Cơ mật cho rằng bằng chứng trong vụ án không đủ thuyết phục để ủng hộ việc lật lại bản án. Năm 1997, Cơ Đam cho xuất bản cuốn sách David và Goliath. David và Goliath là câu chuyện trong Kinh Thánh về việc David đánh bại gã khổng lồ Goliath. Đây là một câu chuyện kinh điển của phương Tây về việc kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh. Cơ Đam đã sử dụng hình ảnh này để ám chỉ sự áp đảo của phía cảnh sát. Ngay từ đầu cuộc điều tra, họ đã nhắm vào David, tập trung thu thập những bằng chứng bất lợi cho anh ta và cố tình bỏ qua những bằng chứng có lợi. Cơ Đam tin rằng mặc dù David chỉ có một mình, nhưng công lý nhất định sẽ được thực thi. Vì vậy, ông đã đặt tên cho cuốn sách của mình như vậy. Cũng trong năm đó, một cuốn sách khác về vụ án bên đã được xuất bản với tựa đề The Mask of Sanity, tạm dịch, mặt nạ của sự tỉnh táo, của tác giả James McNeith. Vào thời điểm đó, vụ án bên đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân New Zealand. Do đó, cuốn sách này cũng giống như David and Goliath đã trở thành một cuốn sách bán chạy. Tuy nhiên, quan điểm được đưa ra trong hai cuốn sách hoàn toàn trái ngược. Tác giả McNeith khẳng định chắc địch rằng David chính là hung thủ và ông ta không hề nghi ngờ gì về điều đó. McNeith cho rằng sau khi vụ án xảy ra, David không hề tỏ ra hối hận hay tội lỗi về hành vi giết người của mình, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau nhiều năm nghiên cứu tâm lý của gia đình bên, tác giả cuốn sách đã đưa ra một giả thuyết về động cơ giết người của David. Theo McNeith, David chịu ảnh hưởng sâu từ những tư tưởng tà giáo của mẹ mình và hắn ta đã giết hại cả nhà với mục đích giải thoát cho họ khỏi đau khổ. Với việc vụ án liên tục được nhắc đến, Cơ Đam cuối cùng đã đạt được mục đích của mình. Không lâu sau, làn sóng dư luận ngày càng lớn tại New Zealand, nhiều nhân vật có uy tín đã lên tiếng cho rằng David đã bị oan sai và bản án của tòa án là thiếu công bằng. Tháng 5 năm 1997, trước áp lực của dư luận, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia New Zealand Peter Don đã tuyên bố thành lập một nhóm điều tra độc lập để điều tra lại vụ án bên. Nhóm điều tra độc lập này, dưới sự giám sát của cơ quan khiếu nại cảnh sát New Zealand, sẽ tiến hành điều tra lại vụ án bên năm 1994. Cuộc điều tra sẽ xem xét tất cả các khía cạnh của vụ án, bao gồm cả hoạt động của cảnh sát tham gia điều tra vụ án ban đầu. Cùng với việc cuộc điều tra độc lập được tiến hành, những thông tin mới về gia đình bên và vụ án đã dần được hé lộ. Theo điều tra, thì Laniette là một cô gái có cá tính nổi loạn, về sau còn nghiện ma túy và thậm chí còn trở thành cái gọi. Cô thường xuyên có những hành động và ngôn từ khó kiểm soát. Bạn của Laniette, Kurt, chính là nhân chứng quan trọng xuất hiện cuối cùng, người đã từng giúp Laniette tiếp cận khách làng chơi. Vì vậy, họ thường xuyên liên lạc với nhau. Kurt biết được bí mật động trời của Robin từ chính Laniette. Lý do Robin giết hại cả gia đình chứ không phải chỉ mình Laniette là bởi vì một ngày trước khi vụ án xảy ra, Laniette đã tiết lộ tội ác của ông ta cho cả nhà biết. Như vậy, cả gia đình đều đã biết chuyện. Do đó, Robin chỉ có cách giết chết tất cả mọi người thì mới có thể bịt được miệng của Laniette, ngăn chặn bí mật động trời trên bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên, sau khi điều tra, nhóm điều tra độc lập đã không tìm thấy bất kỳ bằng chứng xác thực nào để chứng minh cho lập luận trên. Đây chỉ là lời nói một phía của Laniette với người bạn Kurt. Có bằng chứng cho thấy Laniette thường xuyên nói dối và phóng đại sự thật. Vì vậy, rất khó để xem xét lời khai này là bằng chứng xác thực. Nhóm điều tra độc lập cũng đã tiến hành điều tra quy trình điều tra của cảnh sát năm đó và cho rằng toàn bộ quy trình đều tuân thủ quy định, không có bằng chứng nào cho thấy cảnh sát đã có hành vi sai trái. Đối với cáo buộc của nhóm luật sư David rằng bên công tố đã gây ảnh hưởng đến bồi thẩm đoàn, nhóm điều tra cũng không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Điều đáng chú ý là ngôi nhà của gia đình bên đã bị thiêu rụi chỉ 2 tuần sau khi vụ án mạng xảy ra năm 1994. Đây là yêu cầu của người thân gia đình bên và David đã đồng ý với yêu cầu trên. David nói rằng anh ta không muốn nhìn thấy ngôi nhà đó nữa. Vì vậy, theo yêu cầu rõ ràng của gia đình bên, sở cứu hỏa đã cho phép thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà sau khi đảm bảo an toàn cho mọi người. Cùng với ngôi nhà, những bằng chứng mà cảnh sát có thể đã bỏ sót cũng bị thiêu rụi. Bất kỳ bằng chứng nhỏ nào cũng có thể giúp phơi bày sự thật, nhưng giờ đây tất cả đã tan thành tro bụi. Cuối cùng, nhóm điều tra độc lập kết luận rằng cuộc điều tra của cảnh sát trong vụ án này là hợp lệ và bản án của tòa án là không có vấn đề. Do đó, họ đã bác bỏ đơn kháng cáo của David một lần nữa. Tuy nhiên, nhóm luật sư của David vẫn không bỏ cuộc. Vào tháng 6 năm 1998, họ đã gửi đơn thỉnh cầu lên tòa án New Zealand để xin ân xá cho David. Bộ Tư pháp New Zealand đã tiến hành một cuộc điều tra khác từ năm 1998 đến năm 2000. Kết luận của họ là bản án của tòa án là không có vấn đề và không đáp ứng điều kiện ân xá. Tuy nhiên, nhóm luật sư của David vẫn kiên trì theo đuổi vụ án. Vài năm sau, vào năm 2003, nhóm luật sư của David đã thu thập được những bằng chứng mới. Họ đã đệ đơn kháng cáo lần thứ hai lên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh và yêu cầu xét xử lại vụ án. Sau khi xem xét các bằng chứng mới, Hội đồng Cơ mật tuyên bố rằng đã xảy ra sai sót nghiêm trọng trong phiên tòa xét xử David trước đây, đồng thời chỉ ra rằng không nên can thiệp vào phán quyết của bồi thẩm đoàn dưới bất kỳ hình thức nào. Sau khi xem xét các bằng chứng mới do nhóm luật sư của David cung cấp, Hội đồng Cơ mật đã yêu cầu New Zealand xét xử lại vụ án. Tháng 4 năm 2003, Tòa án New Zealand đã chuyển vụ án bên cho Tòa án Phúc thẩm để xét xử lại. Vậy, nhóm luật sư của David đã tìm thấy những bằng chứng mới nào khiến Hội đồng Cơ mật thay đổi quyết định? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Bằng chứng với chiếc túi đeo vai và thời gian David về nhà. Vào ngày xảy ra vụ án, David đã đeo một chiếc túi đeo vai màu vàng để đi giao báo. David cũng mô tả chi tiết lộ trình giao báo của mình trong ngày hôm đó. Sau khi giao báo xong, David về đến nhà lúc 6:42 hoặc 6:43 sáng. Trong phiên tòa sơ thẩm năm 1995, một nhân chứng đã làm chứng rằng ông ta nhìn thấy David bước vào nhà vào lúc 6:45 sáng. Tuy nhiên, lời khai của nhân chứng này tại tòa là thiếu rõ ràng và không nhận được sự tin tưởng của bồi thẩm đoàn. Trên thực tế, cảnh sát đã xác minh đồng hồ của nhân chứng và xác nhận thời gian là chính xác. Nhân chứng này cũng nói với cảnh sát rằng ông ta đã nhìn thấy một người đàn ông đeo túi đeo vai màu vàng bước vào nhà bên, trùng khớp với đặc điểm của David. Bằng chứng này lẽ ra rất có lợi cho David. Tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm, cảnh sát đã không hỏi nhân chứng về chi tiết này. Do đó, bồi thẩm đoàn hoàn toàn không biết đến thông tin quan trọng này. Bằng chứng về thời gian khởi động máy tính. Trong phiên tòa sơ thẩm, bồi thẩm đoàn được thông báo rằng máy tính có chứa thư tuyệt mệnh ở phòng khách tầng 2 của gia đình bên được khởi động vào lúc 6:44 sáng. Thời gian này được xác định bởi một chuyên viên tư vấn máy tính của Đại học Otago sau khi kiểm tra máy tính. Tuy nhiên, vào ngày kiểm tra máy tính, chuyên viên tư vấn này đã không đeo đồng hồ. Do đó, ông ta đã hỏi mượn đồng hồ của một viên cảnh sát đứng bên cạnh để tính giờ. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ mượn được lại không có kim giây và chỉ hiển thị thời gian theo từng khoảng 5 phút. Vì vậy, thời gian khởi động máy tính lúc 6:44 sáng mà bên công tố đưa ra trong phiên tòa sơ thẩm là không chính xác. Sau khi tính toán lại, thời gian khởi động máy tính được điều chỉnh thành 6:39 sáng. Thời gian này sớm hơn so với thời điểm nhân chứng nhìn thấy David về nhà lúc 6:45 sáng. Như vậy, nhóm luật sư của David đã tìm ra bằng chứng mới cho thấy máy tính đã được bật lên trước khi David về nhà. Bằng chứng về chiếc kính mắt. Chúng ta đều biết một chiếc kính mắt thiếu một bên mắt kính đã được tìm thấy trên ghế trong phòng của David. Bên mắt kính còn lại được tìm thấy trong phòng của Stephen. Vì vậy, trong phiên tòa sơ thẩm, bên công tố cho rằng chiếc kính mắt này đã bị rơi ra trong lúc David vật lộn với Stephen trong phòng. Theo lời khai của David, chiếc kính mắt này không phải là của anh ta mà là của mẹ anh ta. Anh ta chỉ thỉnh thoảng đeo nó. Một chuyên gia đo thị lực đã kiểm tra số kính của chiếc kính mắt này và cho rằng nó thuộc về David. Tuy nhiên, không lâu sau, chuyên gia này đã thay đổi lời khai, cho biết có sai sót trong quá trình đo thị lực và chiếc kính mắt đó có thể không phải là của David. Tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm, bên công tố chỉ đề cập đến lời khai ban đầu của chuyên gia đo thị lực, không hề nhắc đến việc ông ta đã thay đổi lời khai. Họ còn so sánh lời khai này với lời khai của David, khiến bồi thẩm đoàn mất niềm tin vào lời khai của David. Hành động này của bên công tố đã can thiệp nghiêm trọng vào phán quyết độc lập của bồi thẩm đoàn. Bằng chứng về tiếng động lạ từ phòng của Laniet. Trong phiên tòa sơ thẩm, bên công tố cho rằng chỉ có ông thủ mới có thể nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của Laniet khi cô bé hấp hối. Tuy nhiên, Hội đồng Cơ mật không đồng ý với lập luận trên. Họ cho rằng suy đoán này quá võ đoán và không có cơ sở. Do đó, bằng chứng bất lợi này đối với David đã bị loại bỏ. Bằng chứng về dấu vân tay. Bằng chứng quan trọng nhất khiến David bị kết tội trong phiên tòa sơ thẩm là dấu vân tay của David trên khẩu súng trường bán tự động cỡ nòng .22 có gắn ống giảm thanh. Dấu vân tay trên được in trên một vết máu, tạo thành dấu vân tay máu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra DNA của vết máu này, người ta bất ngờ phát hiện ra đó không phải là máu người mà là máu thỏ. Khẩu súng trường này được sử dụng để săn bắn, vì vậy, việc nó có dính máu động vật là điều hoàn toàn bình thường. Giờ đây, bằng chứng bất lợi nhất đối với David, dấu vân tay trên khẩu súng đã bị vô hiệu hóa, bằng chứng với dấu chân dính máu. Trong phiên tòa sơ thẩm năm 1995, bằng chứng bất lợi thứ hai đối với David là một số dấu chân dính máu được tìm thấy giữa phòng của bà Margaret và Lanier. Kết quả giám định của bên công tố cho thấy kích thước của dấu chân này lớn hơn so với dấu chân của Robin, do đó họ đã loại trừ khả năng dấu chân là của Robin. Tuy nhiên, sau khi điều tra lại, nhóm luật sư của David phát hiện ra rằng dấu chân có kích thước 28cm, chiều dài bàn chân của Robin là 27cm, trong khi chiều dài bàn chân của David là 30cm. Vào thời điểm đó, bồi thẩm đoàn đã không được thông báo về kích thước bàn chân của hai người cũng như kích thước cụ thể của dấu chân dính máu. Họ chỉ nghe kết luận từ phía công tố. Giờ đây, dựa trên các con số, chiều dài bàn chân của Robin lại gần với kích thước của dấu chân hơn. Nếu dấu chân này không phải là của Robin thì càng không thể là của David. Bằng chứng ban đầu bất lợi cho David, dấu chân dính máu giờ đây đã trở thành bằng chứng có lợi cho anh ta. Ngày 15 tháng 5 năm 2007, Tòa án phúc thẩm của Richard đã tổ chức phiên điều trần với việc nhóm luật sư của David đã cung cấp một loạt bằng chứng mới. David Bain, người đã ngồi tù 13 năm, đã được tại ngoại. Tòa án phúc thẩm tuyên bố sẽ ấn định ngày xét xử lại vụ án. Ngày 6 tháng 3 năm 2009, sau khi bồi thẩm đoàn tuyên thệ, phiên tòa xét xử lại vụ án Bain chính thức được bắt đầu tại Tòa án phúc thẩm của Richard. Tại phiên tòa xét xử, ngoài việc trình bày các bằng chứng mới cho bồi thẩm đoàn, nhóm luật sư của David còn tập trung chứng minh ông Robin, cha của David, mới chính là hung thủ, qua đó chứng minh David vô tội. Nhóm luật sư của David chỉ ra rằng thông tin về tình trạng tinh thần của Robin đã hoàn toàn bị bỏ qua trong phiên tòa sơ thẩm, khiến bồi thẩm đoàn không hề biết về vấn đề tâm lý của ông ta. Trên thực tế, Robin đã từng có những hành vi bất thường. Là hiệu trưởng của trường học, Robin đã từng đánh một học sinh. Ông ta cũng từng viết một câu chuyện thiếu nhi đen tối, mô tả một vụ thảm sát gia đình trên tạp chí của trường. Trong phiên tòa sơ thẩm, Kurt, bạn của Lanier, là nhân chứng quan trọng đã không xuất hiện để làm chứng. Tuy nhiên, lần này, Kurt đã có mặt tại tòa và đưa ra lời khai của mình. Hơn nữa, nhóm luật sư của David còn tìm được thêm hai nhân chứng khác. Họ cũng xác nhận rằng Lanier từng tâm sự với họ về việc bị cha ruột lạm dụng. Điều này càng làm tăng thêm tính xác thực cho lời khai của Kurt. Vũ khí gây án là một khẩu súng trường bán tự động Winchester 490 cỡ nòng .22. Khẩu súng này vốn đã khá dài, cộng thêm ống giảm thanh thì chiều dài tổng thể càng lớn hơn. Vì vậy, trong phiên tòa sơ thẩm, bồi thẩm đoàn đều cho rằng Robin không thể nào tự sát bằng khẩu súng này. Để làm rõ vấn đề trên, nhóm luật sư của David đã mời một chuyên gia quan trọng đến tòa, đó là ông Philip Boyd, chuyên gia pháp y và vũ khí người Anh, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra tội phạm sử dụng súng. Sau đó, một cảnh tượng bất ngờ diễn ra tại phiên tòa. Ông Boyd cầm khẩu súng trường, bước ra giữa phòng xử án và chuẩn bị thực hiện một màn trình diễn trực tiếp cho mọi người xem Robin đã tự sát bằng khẩu súng này như thế nào. Theo ông Boyd, mặc dù khẩu súng rất dài nhưng không phải là không thể tự bắn vào người. Chỉ cần sử dụng một vật dụng hỗ trợ là có thể thực hiện được. Vật dụng đó chính là một chiếc ghế. Bên cạnh thi thể của Robin tại hiện trường vụ án thực sự có một chiếc ghế như vậy. Ông Boyd đặt báng súng lên ghế, họng súng chĩa vào thái dương trái của mình trùng với vị trí viên đạn găm vào đầu của Robin. Chỉ với một chiếc ghế, việc tự sát bằng khẩu súng này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài cách này, có thể đặt báng súng xuống đất, một chân quỳ trên ghế, dùng ghế làm điểm tựa, sau đó cúi người xuống, tay sẽ đủ tới cò súng và bóp cò. Ông Boyd bổ sung thêm rằng giả thuyết này đã được kiểm chứng bằng các thí nghiệm súng đạn chuyên nghiệp và nghiêm ngặt. Sau khi bắn, sức công phá của viên đạn sẽ xuyên qua đầu và thoát ra từ phía sau, tạo thành vết thương trùng khớp với vết thương trên đầu của Robin. Điều đáng tiếc duy nhất là không tìm thấy máu của Robin trên khẩu súng và ống giảm thanh. Nếu không, giả thuyết này có thể giải thích hoàn hảo mọi chuyện. Bằng chứng này vừa được đưa ra, cả phiên tòa xôn xao. Kết luận ban đầu cho rằng Robin không thể tự sát đã bị lật ngược hoàn toàn. Phiên tòa xét xử lại tại tòa án phúc thẩm kéo dài 3 tháng. Hai bên đã triệu tập gần 200 nhân chứng ra tòa. Ngày 5 tháng 6 năm 2009, bồi thẩm đoàn đã đi đến quyết định cuối cùng. Tòa án phúc thẩm của Richard tuyên bố David Bain trắng án với cả 5 tội danh giết người và được trả tự do ngay tại tòa. Tin tức vừa được công bố, những người ủng hộ David đã vỡ òa trong niềm vui sướng bên ngoài phòng xử án. Các đài truyền hình lớn của New Zealand đều phát sóng trực tiếp sự kiện này. Đây là một cú lật ngược ngoạn mục, khó tin đến mức chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh. Vậy mà giờ đây lại trở thành sự thật. Tuy nhiên, Vụ án David Bain được minh oan cũng khiến nhiều người cảm thấy bất bình. Những người phản đối David không thể tin rằng một kẻ sát nhân máu lạnh như vậy lại có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Một phóng viên có tên là Martin Van Belen đã theo sát và đưa tin chi tiết về vụ án. Sau phiên tòa, ông đã chụp được một bức ảnh gây tranh cãi. Trong đó, một thành viên bồi thẩm đoàn xúc động ôm chầm lấy David. Phóng viên Martin sau đó còn tiết lộ thêm nhiều thông tin gây sốc. Theo đó, hai thành viên bồi thẩm đoàn đã liên tục trao đổi thông tin với nhau trong quá trình xét xử. Một nguồn tin giấu tên cho biết, trong thời gian diễn ra phiên tòa, bất kỳ bồi thẩm đoàn nào nghiêng về phía kết tội David đều bị hai người này tiếp cận riêng. Nội dung của cuộc trò chuyện vẫn là một ẩn số. Phiên tòa xét xử lại vụ án David Bain đã phá vỡ kỷ lục về chi phí pháp lý. Chi phí cho phiên tòa xét xử lại năm 2009 đã vượt quá 4 triệu đô. Cộng với chi phí của các phiên tòa trước đó, tổng chi phí cho vụ án đã vượt quá 7 triệu đô, khoảng 177 tỷ đồng theo giá hiện tại, biến nó thành phiên tòa tốn kém nhất trong lịch sử của New Zealand. Sau khi được minh oan, David đã có một kỳ nghỉ 3 tháng ở châu Âu, tất cả chi phí đều do những người ủng hộ anh ta chi trả. 10 tháng sau, David bắt đầu tìm việc làm và mong muốn sớm trở lại cuộc sống bình thường. Tháng 3 năm 2010, David đã đệ đơn yêu cầu chính phủ bồi thường thiệt hại, cho rằng anh ta đã bị giam giữ oan sai. Tuy nhiên, tòa án cho rằng vụ án của David không đáp ứng đủ các điều kiện để được bồi thường từ chính phủ. Về mặt pháp lý, không đủ bằng chứng để kết tội David, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc David vô tội. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, trừ khi David có đủ bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu không, chính phủ sẽ không có nghĩa vụ phải bồi thường cho anh ta. Theo một cuộc thăm dò dư luận do tờ New Zealand Herald thực hiện, 74% người dân New Zealand cho rằng David nên được chính phủ bồi thường. Năm 2016, Bộ trưởng Tư pháp New Zealand Amy Adam tuyên bố chính phủ sẽ không xin lỗi hay bồi thường cho David Bain về khoảng thời gian anh ta phải ngồi tù oan. Tuy nhiên, chính phủ đã đồng ý chi trả cho David Bain 925.000 đô, khoảng 23,5 tỷ đồng theo giá hiện tại, như một khoản bồi thường đặc biệt để chấm dứt vụ kiện kéo dài mà David đã đệ đơn lên chính phủ. Cuối cùng, nhóm pháp lý của David đã chấp nhận khoản bồi thường này, vụ án Bain chính thức khép lại. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về việc liệu David có phải là hung thủ hay không vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Không ai có thể thuyết phục hoàn toàn người khác. Vụ án đã trở thành một trong những vụ án gây tranh cãi nhất trong lịch sử của New Zealand. Vậy, rốt cuộc David Bain có phải là hung thủ hay không? Có lẽ chỉ bản thân anh ta mới biết được sự thật. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!